Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Sông Lớn Ngày Hè. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu thứ 3 buổi sáng lúc 9 giờ. Bệnh viện Đông Hoa, Lâm Kiệt đi vào phòng giải phẫu, liền thấy Trang Thi Lôi đã nằm ở trên bàn mổ. Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành đứng ở một bên. Vậy làm xong giải phẫu chuẩn bị. Ở Trang Thi Lôi trước ngực vị trí, thụ để một khối vách ngăn. Mục đích làm như vậy là tránh để cho bệnh nhân thấy cụ thể tình huống giải phẫu. Sinh ra tâm trạng lên chập chờn. Dẫu sao người bình thường thấy dao giải phẫu ở trên người mình cắt tới quạt đi, nhất định là đặc biệt sợ. Thông thường mà nói, bác sĩ ngoại khoa càng thích để cho bệnh nhân tiến vào thuốc mê hôn mê. Như vậy có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái và bất ngờ. Hôm nay giải phẫu, chẳng qua là từ Trang Thi Lôi trên mình lột lấy bộ phận ra. Cái này chỉ cần cạn tầng cục bộ thuốc mê là được. Không cần toàn thân độ sâu thuốc mê. Lâm Kiệt đi tới Trang Thi Lôi bên người, nhìn nàng ánh mắt sáng ngời, hỏi. Người nhất định phải kiên trì thuộc về trạng thái thanh tỉnh sao? Hôm nay giải phẫu, mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng là tương đối dây dưa lúc. Phỏng đoán cần cả ngày thời gian, ngủ một giấc tốt biết bao. Chờ ngươi tỉnh lại, giải phẫu liền kết thúc. Trang Thi Lôi lắc đầu một cái, nói, ngày này, ta xí phán liền quá lâu thời gian, nếu có thể thanh tỉnh. Tại sao phải hôn mê đâu? Ta phải nhớ kỹ cái này rất có ý nghĩa một ngày. Nhất định phải thanh tỉnh. Như vậy, Lâm Kiệt cũng sẽ không khuyên giải. Đi tới bố trí xong hiển vi bàn mổ trước ngồi vào chỗ của mình. Nhìn về Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành hai người. Trầm giọng nói, bắt đầu đi. Cũng chính là một phút. Tống Lập Thành liền đưa tới. Một khối 3x4cm lớn nhỏ một khối ra. Lâm Kiệt cầm nó đặt ở hiển vi trên bàn mổ cố định tốt. Ở kính hiển vi giải phẫu trong tầm mắt, đối với khối này ra tiến hành ra thật tầng chóc công tác. Công việc này tỉ mỉ thêm rất lâu, sớm kịp chuẩn bị Tống Lập Thành và Diêu Tư Viễn hai người. Khâu lại băng kỹ Trang Thi Lôi bụng lấy ra vết thương sau đó. Mỗi người lấy ra một cái máy tính bảng, tự mình bận rộn, đi qua như vậy liền mười mấy phút, không thấy được nhiều ít phong cảnh, vậy không nghe được những thứ khác tiếng vang Trang Thi Lôi. Cũng rất nhàm chán, nhẹ giọng hô, hay, các ngươi làm sao cũng không nói lời nào à. Xuyệt, Tống Lập Thành vội vàng tới đây, dừng lại nàng, nhẹ giọng nói, Lâm lão sư công tác. Không thể bị bất kỳ quấy rầy. Trang Thi Lôi có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi, hắn lại là người lão sư? Làm sao có thể? Tống Lập Thành ngẩng đầu hướng Lâm Kiệt phương hướng nhìn lại. Gặp hắn đang chuyên tâm dồn trí công tác, không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, thiên tài thế giới, ngươi không hiểu, lấy Lâm lão sư tài hoa. Đảm nhiệm chúng ta lão sư là dư sức cơ thưa, nhưng mà hắn mới bắt đầu lên trường y khoa, ngươi đều là một người thầy thuốc à? Trang Thi Lôi vẫn là khó mà hiểu. Tống Lập Thành hơi giải thích nói, ta còn không phải là bác sĩ, còn có 1,5 năm thời gian mới có thể tốt nghiệp tiến sĩ. Trước ta ở bệnh viện thực tập, bây giờ vì tốt hơn đi theo Lâm lão sư học tập. Còn có tham dự ngươi cái này giải phẫu, đã bước lui ra thực tập chương trình học. Hắn lại ngẩng đầu liếc Lâm Kiệt một mắt, thấy không có gì khác thường động tác. Tiếp tục nói, ngươi không để ý tới rõ ràng cũng không để ý rõ ràng đi. Ngươi chỉ cần biết, Lâm lão sư rất lợi hại là được. Trang Thi Lôi gật một cái cằm, nói, được rồi, ta không quấn quýt cái vấn đề này. Ngươi có thể cùng ta trò chuyện sao? Ta thật nhàm chán à. Tống Lập Thành khóe miệng co rút một chút. Bất đắc dĩ nói. Ngươi ngủ có được hay không? Như vậy thời gian vậy qua mau. Không, ta không ngủ. Thời khắc trọng yếu như vậy, tại sao có thể trong giấc mộng vượt qua? Trang Thi Lôi vẫn kiên trì. Tống Lập Thành rón rén cầm một cái ghế trở tới, ngồi xuống, nói, vậy cũng tốt, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Trang Thi Lôi ánh mắt mỉm cười, trên má phải lộ ra không ránh sáng chói nụ cười. Hôm nay thời gian như thế nhiều, có thể trò chuyện tốt nhiều đồ. Ừ, trước trò chuyện một chút chính ngươi đi, chảy máu mũi tiến sĩ. Vào giờ phút này, An Vĩ Trạch và An Khả Hinh cùng cưỡi một chiếc xe chạy ở trước đi công ty trên đường. Vương trưởng phòng, cảm ơn nhắc nhở. Cái này bảo vệ môi trường vấn đề chúng ta một mực rất là coi trọng. An Vĩ Trạch đem điện thoại di động đổi được đầu bên kia, giọng bất đắc dĩ nói, Vương trưởng phòng, chúng ta nhưng mà một nhà dụng cụ chữa bệnh sản xuất chế tạo công ty, không phải công ty y dược. Sản xuất trong quá trình sinh ra phế khí vật đều là không độc vô hại à? Ta rõ ràng hiểu, nhất định sẽ tăng cường quần chúng công việc quảng cáo. Cúp điện thoại, An Vĩ Trạch trên mặt liền khó mà che giấu sắc giận, nói, lại có thôn dân đi khu khai phát, còn có cục bảo vệ môi trường nơi đó thỉnh nguyện, nói là chúng ta công xưởng tống ra ô nhiễm ảnh hưởng rau sinh trưởng. An Khả Hinh cũng là mặt đầy lo buồn, nói, mùa xuân sau này, trong khu, còn có trong thành phố bảo vệ môi trường ngành, cũng tới công xưởng thường xuyên kiểm tra qua ba trở về, ảnh hưởng nghiêm trọng hãng bình thường sản xuất. Ba, người nói đây là người nào ở phía sau màn dở trò? Khu khai phát bên trong, nhưng mà có mấy nhà công ty y dược. An Vĩ Trạch cười lạnh một tiếng, nói, trước kia chuyện gì cũng không có, bây giờ chúng ta ban đầu dựng lên bệnh viện, tất cả yêu ma quỷ quái liền tất cả đi ra, cái này căn bản không dùng chứng cớ, một đoán liền có thể đoán được, chính là Hồ Gia cầm đầu mấy nhà tên hề nhảy nhót đang gây sóng gió. An Khả Hinh mặt lộ một ít tàn khốc, nói, chúng ta không thể cứ như vậy bị động trước đối phó à? Muốn không muốn vậy chọn lựa một ít thủ đoạn phản kích. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng khoát khoát tay, trầm giọng nói, không cần, bây giờ ưu thế và dư luận cũng đứng ở chúng ta bên này. Hồ Gia coi như là thanh danh bê bối, bọn họ có thể bình vỡ không cần giữ gìn, chọn lựa một ít bất nhập lưu thủ đoạn, chúng ta lại không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, người ngoài đối với chúng ta ấn tượng thì biết kịch liệt hạ xuống. Lúc này để cho người khác ngư ông đắc lợi. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, nói, theo thời gian rời đổi, Lâm Kiệt danh tiếng càng ngày sẽ càng lớn, nhận hắn ân huệ người vậy càng ngày sẽ càng nhiều, bạn của chúng ta vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Hồ Dĩ Đồng cái lão gia hỏa này trong lòng hết sức rõ ràng, một cái thế giới cấp danh y sức ảnh hưởng bao lớn. Huống chi Lâm Kiệt vẫn là một cái gần như toàn khoa thế giới cấp bác sĩ. Hắn đây là nóng nảy, luống cuống, hắn dặn dò, có liên quan Lâm Kiệt sự việc, người nhất định phải thận trọng xử lý. Hơn chú ý cùng hắn có liên quan sự việc, một chuyện nhỏ cũng không muốn thả qua, phải đề phòng một số người chọn lựa bẩn thỉu thủ đoạn. Lâm Kiệt dẫu sao trẻ tuổi, duyệt chưa đủ kinh nghiệm, rất dễ dàng bị người nói gạt, hoặc là ở sắc đẹp trước mặt không cầm được. Nói đến sắc đẹp hai chữ, An Vĩ Trạch không khỏi trầm ngâm một chút, dò xét tính nói, Khả Mộng tựa hồ đối với Lâm Kiệt ấn tượng rất tốt, trong miệng thỉnh thoảng Kiệt ca ca dài, Kiệt ca ca ngắn, Khả Mộng vậy gần 17, Lâm Kiệt cũng mới 20. Cái này, An Vĩ Trạch gặp An Khả Hinh sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút trắng, cấp vội vàng giải thích, Khả Hinh, ta tuyệt đối không có hy sinh Khả Mộng hạnh phúc ý nghĩa. Ở trong lòng ta, ngươi và Khả Mộng thắng được hết thảy, ta có thể là các ngươi hai cái buông tha hết thảy. Ta chẳng qua là cảm thấy, Lâm Kiệt, cái thằng nhóc này quả thật không tệ. Trừ hắn thân thể khuyết điểm này bên ngoài, ở tính cách, năng lực và tướng mạo phương diện đều là rất đáng giá được ca ngợi. Và muội muội ngươi vẫn là rất xứng đôi. An Khả Hinh sắc mặt khôi phục một ít đỏ thắm, có chút mất tự nhiên nói: "Ba, ta biết ý ngươi, Lâm Kiệt và Khả Mộng quả thật rất xứng đôi. Chẳng qua là chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối khá. Cảm tình chuyện này, trong mắt chúng ta, xứng đôi. Người trong cuộc có thể không hề như thế cho rằng." An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói: "Ngươi nói ngược lại cũng là, nếu ngươi như thế nói, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Khả Hinh, chuyện ngươi, ba ba không thúc giục ngươi, nhưng là, ngươi cũng phải trong lòng hiểu rõ mới được à?" "Biết." An Khả Hinh bất đắc dĩ đáp một tiếng, vòng vo đề tài, nói: "Ba, ta biết Hồ gia bây giờ tình huống cũng không tốt quá, cái đó Hồ Nguyên Thanh đến nay không có cầm lên dao giải phẫu trải qua bàn mổ. Có tin đồn nói, lần đó cánh tay gãy xương bị thương cánh tay thần kinh. Vật lý trị liệu hiệu quả một mực không tốt, còn có cái đó Hồ Hân Nghi lại đột nhiên chạy đi nước ngoài, nói là bị chuyện kia nghiêm trọng kinh sợ, đang ở nước ngoài tiếp nhận tâm lý dạy kèm, thời gian lúc nào trở về cũng không xác định." An Khả Hinh cười trên sự đau khổ của người khác nói: "Bệnh viện Khang Ninh mời đảm nhiệm bác sĩ, đã có 3 người đưa ra từ chức, năm trước lời đồn đãi, bảo là muốn đào 3-4 tên rất có thực lực nồng cốt bác sĩ. Bây giờ cũng không có đến tiếp sau này. Bệnh viện Khang Ninh đây là muốn sông lớn ngày hè. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.